mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 162 từ chương 1611 đến chương 1620. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1611 cùng hồi Trung Nguyên. Giữa khói lửa, Thường Tiêu Hiên ngang đứng thẳng, tay cầm ngang ngọn thương, trở thành trụ cột tinh thần cho toàn bộ quân thủ thành. Hắn hét lớn, người Thảo Nguyên muốn vượt lão quan, 4 vạn quân Bắc Du phải chết hết trước đã. Hắn nhận ra một điều, không biết từ lúc nào, rằng việc giao tranh với Tây Thục chẳng thể nào dấy lên được ý chí chiến đấu mãnh liệt đến vậy. Thế nhưng, khi là để bảo vệ non sông, đánh đuổi địch nhung, thì lòng nhiệt huyết chiến đấu trong hắn lại dâng trào mãnh liệt. Một binh sĩ báo cáo, Thường tướng quân, chúng ta đã tạm thời cầm cự được. Thường Tiêu chẳng hề vui mừng, vì để giữ vững trận địa trước sự phối hợp của xe che tên từ quân địch, số binh sĩ tử trận đã quá nhiều. Dưới chân tường thành, thi thể của đồng đội nằm la liệt. Hắn ra lệnh, truyền lệnh chuẩn bị nỏ trên tường thành. Nếu xe thang mây của địch tiến lại gần, lập tức bắn hạ chúng. Tướng quân cứ yên tâm. Thường Tiêu gật đầu. Hắn biết rõ vũ khí lợi hại nhất mà người địch nhung dựa vào, dựa trên tình hình hiện tại, chắc chắn là xe thang mây. Hách Liên Chiến nheo mắt, ánh nhìn găm chặt vào chiến trường phía trước. Thậm chí để cổ vũ sĩ khí, vừa rồi hắn còn đích thân dẫn người xông ra bắn một vòng. Hắn ra lệnh cho các dũng sĩ của bộ lạc Trầm Sơn tuyển thêm 6.000 tử sĩ. Làng Vương, xe thang mây đã đến gần. Xe thang mây tạm thời không di chuyển, tiếp tục dùng xe che tên vận chuyển tử sĩ, tấn công tường thành thêm một đợt nữa. Dù không hiểu, vì vậy tướng quân vẫn nhanh chóng lĩnh mệnh, quay người tiến về phía trước. Hách Liên Chiến lạnh lùng cất giọng, những người Trung Nguyên này sao lại khó đối phó đến thế? Trung Nguyên tưởng chừng đã ở trong tầm tay, chỉ còn một bước nữa, vậy mà lại bị chặn đứng ở nơi này. Tiếp tục công thành. Làng Vương có lệnh, tiếp tục công thành. Cuộc chiến công thủ diễn ra ác liệt, không hề có phút ngơi nghỉ. Trên tường thành, số quân thủ tử trận ngày một nhiều. Dĩ nhiên, tổn thất của người địch nhung còn khủng khiếp hơn. Dù vậy, những đợt tấn công nối tiếp nhau vẫn không ngừng ập tới. Thường tướng quân, xe thang mây của người Thảo Nguyên đã dừng lại. Thường Tiêu ngẩng đầu, rồi cười lạnh. Thì ra là vậy, tên cẩu vương Thảo Nguyên đó biết được điểm mấu chốt của xe thang mây, nên không dám đẩy lên phía trước. Sao thế? Không phải là dũng sĩ Thảo Nguyên sao, định dùng mạng người để chiếm thành à? Toàn quân chuẩn bị, đợt xe che tên thứ hai sắp tới rồi. Cứ đến một chiếc, bản tướng sẽ đánh nát một chiếc. Ta muốn xem, ngươi còn bao nhiêu thủ đoạn. Lại tới rồi. Bên cạnh Thường Tiêu, từng binh sĩ đều gầm lên hưởng ứng. Tại doanh địa ẩn náu của Tây Thục, Trần Trung vội vã bước vào trung quân trướng. Chúa công, tiểu quân sư, ta lo rằng lão quan sắp không giữ được nữa. Từ Mục vẫn ngồi yên một cách điềm tĩnh. Tình hình chiến sự hôm nay quả thực vô cùng nguy cấp. Lão quan một khi bị phá, có nghĩa là đại quân địch nhung sẽ tiến thẳng một mạch, sĩ khí sẽ lại dâng cao. Nhưng dù thế nào đi nữa, thời cơ tốt nhất vẫn chưa đến. Lần này nếu không thể đập tan quân địch nhung thì không thể xem là đại thắng. Đông Phương Kính trầm giọng nói, chúa công, phía Bắc Du Vương chưa phát tín hiệu, chúng ta không thể hành động. Bắc Du Vương Văn Thao Vũ Lược sẽ tự mình phán đoán được tình thế của lão quan, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất. Từ Mục thở ra một hơi, suy nghĩ của hắn và Đông Phương Kính hoàn toàn giống nhau. Hiện tại ở hướng Lạc Phong Sơn, người Thảo Nguyên đã chia quân, phải biết rằng trong thời gian ngắn không thể kiểm soát được chiến cuộc, đội quân được chia ra đó sẽ ngay lập tức quay lại tấn công. Đối với Bá Liệt ở bên kia Thảo Nguyên, Lý tướng đã phái người đưa tin, mang theo 4.000 quân mã nô, đã sớm giương cờ khởi nghĩa của Trung Nguyên. Đông Phương Kính nghe vậy, Lý mỉm cười, chúa công nhận được tin, thì Hách Liên Chiến cũng sẽ nhận được tin. Nếu ta đoán không lầm, lúc này, người phải hoảng sợ chính là hắn. Đúng như Đông Phương Kính dự đoán, chỉ đợi một tên thân vệ run rẩy mang tin từ Thảo Nguyên đến, Hách Liên Chiến đã quay đầu lại, trừng mắt giận dữ. Ngươi nói gì, trên Thảo Nguyên có người tạo phản? Chính xác, đã công phá không ít bộ lạc, cướp bóc rất nhiều con dân Thảo Nguyên, thậm chí còn tuyên bố muốn đốt đàn tế sói của Sa Nhung ta. Do gan, Hách Liên Chiến nghiến răng, hắn chỉ muốn ngay lập tức quay quân trở về, nhưng bây giờ, thế công đang hừng hực, đã đâm lao thì phải theo lao. Chết tiệt, sao lại không thuận lợi như vậy? Lam Vương đừng lo, Hữu Lễ Vương ở lại Thảo Nguyên đã tập hợp hơn 2 vạn dũng sĩ, truy kích đội quân phản loạn đó. Hách Liên Chiến thở phào, hắn chỉ không hiểu, một đám nô lệ chăn ngựa, tại sao lại dám làm chuyện như vậy? Còn có binh khí từ đâu ra? Nếu không phải vì chiến sự quan trọng, hắn thật sự muốn bắt hết bọn nội gián, phản đảng trên thảo nguyên, giết sạch không chừa một tên. Đừng nghĩ nhiều nữa, việc công thành là quan trọng nhất. Các vị hãy nhìn xem, lão quan đã lung lay, sắp không giữ được nữa rồi. Nhớ kỹ, chuyện trên thảo nguyên không được để lộ ra ngoài, kẻo làm loạn lòng quân. Đợi ta chiếm được Trung Nguyên, dù ở chân trời góc bể, bọn Mã Nô đó cũng không thoát được. Tiếp tục công thành tại Thiên Thương, giả mang. Trên thảo nguyên mênh mông, hai đội kỵ binh đang truy đuổi nhau. Chỉ tiếc là, tại một khu rừng, đội quân truy đuổi đã bị trúng kế, đi nhầm hướng. Một vị tướng xa nhưng mặt mày hung dữ, giọng đầy phẫn nộ. Hắn tên là Hách Liên Thu, là đồng tộc với Lang Vương Hách Liên Chiến, cũng là hữu lễ vương của Vương Đình Sa Nhung, bọn Mã Nô này. Sau khi biết trên thảo nguyên có người tạo phản, hắn đã nhanh chóng tập hợp các bộ lạc, được hơn 2 vạn dũng sĩ, chuẩn bị tiêu diệt đội quân Mã Nô này. Không ngờ, trong quân địch dường như có cao nhân, dù truy đuổi rất lâu, nhưng vẫn bị bọn chúng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cộc cộc cộc, tại một nơi khác của thảo nguyên Tây Bắc, Ô Hải, một đội kỵ binh nhỏ, người đầy máu, đang không ngừng phi ngựa về phía trước. Người dẫn đầu rõ ràng là một lão nhân mặc giáp, nhưng lúc này ánh mắt của lão tràn đầy chiến ý ngút trời. Lão nhân tên là Lý Phá Sơn, từng là vị đại tướng trấn thủ biên cương, giữ vững Ôn Quan suốt 13 năm. Dù không điên cuồng như vị Tây Thục Vương kia, nhưng cũng đã từng dẫn quân ra khỏi Quan Ải, lấy 4.000 quân truy sát 10.000 quân bắc địch hơn 100 dặm. Gió trên thảo nguyên bắt đầu gào thét. Ngồi trên lưng ngựa, Lý Phá Sơn quay người lại nhìn binh lính hai bên. Gần nhất là một người chăn cừu câm điếc mặc giáp, đang nhìn lão bằng ánh mắt dịu dàng. Lập tức khởi hành, chia làm 6 lộ quân, mỗi lộ 300-400 người. Địch Nhung Vương Hách Liên Chiến cực kỳ hiếu chiến, ngay cả thiếu niên 15-16 tuổi cũng bị trưng dụng ra chiến trường. Bây giờ trên thảo nguyên quân địch không nhiều, chính là lúc chúng ta báo đáp Trung Nguyên. Lý Phá Sơn đưa cao trường kiếm, giận dữ chỉ về một nơi ở phía đông. Sau 5 ngày, bất kể thương vong, tất cả sẽ hội quân tại rừng Ôm Sói ở phía đông. Nhớ kỹ, dùng những gì ta đã dạy, hư hư thực thực, kêu giảng đội hình truy binh phía sau. Một người hỏi, lão sư, quân số của chúng ta vốn đã ít, bây giờ lại chia quân ra, liệu có ổn không? Không sao, hữu lễ vương Hách Liên Thu là một kẻ hữu dũng vô mưu. Thấy ta chia quân, hắn cũng sẽ chia quân truy kích. Nhưng sau 5 ngày, khi chúng ta đã kéo dài khoảng cách, hội quân lại một nơi, liền có thể nhân cơ hội này, trước khi quân địch hội quân trở lại, tấn công đàn tế sói của người Sa Nhung. Lý Phá Sơn cao giọng hô lớn, âm thanh có phần khô khàn nhưng lại vô cùng hào hùng. Vào ngày đại thắng, ta sẽ cùng chư vị cùng trở về Trung Nguyên. Xung quanh lão, 2-3 nghìn Mã Nô quân, dù còn trẻ tuổi, cũng mang theo niềm hy vọng mà gầm lên. Cùng trở về Trung Nguyên. Sama non caris di khôn tì phơ chi tông nguyên ác. Hách Liên Chiến đứng trước lão quan gầm lên, Trung Nguyên, cái Trung Nguyên chết tiệt này. Đợt tấn công bằng xe chê tên thứ 2 đã được triển khai, nhưng cũng không chiếm được nhiều lợi thế. Ngược lại, dưới sự tử thủ của quân Trung Nguyên, họ lại một lần nữa cầm cự thành công. Đến bây giờ, số xe chê tên mang theo đã không còn đủ để phát động đợt vận chuyển quân thứ 3. Thi thể của các tử sĩ trong bộ lạc chất đống khắp nơi, dù quân thủ thành cũng chịu tổn thất nặng nề, nhưng sau 2 lần giữ vững tường thành, sĩ khí của họ đã tăng vọt. Một người nói, Lang Vương, đừng nói nữa. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, tâm trí quay cuồng, hắn chỉ muốn đánh một trận. Rồi quay lại nhìn những chiếc xe thang mây gần ngay trước mặt. Vài chiếc xe thang mây này chính là mấu chốt để nhanh chóng công phá lão quan. Phải biết, nếu cứ tiếp tục hao tổn binh lực như vậy, phía Lạp Phong Sơn, Hách Liên Chiến trầm giọng, chết tiệt, truyền lệnh của ta nổi tù và dài. Hộ tống xe thang mây tiến gần lão quan, kết, nói xong, Hách Liên Chiến ngẩng đầu, chậm rãi cởi bỏ áo choàng. Một người hỏi, Lang Vương định làm gì? Bản Lang Vương sẽ tự mình dẫn quân, tấn công lão quan. Hách Liên Chiến dõng dạc tuyên bố, 2 lần tấn công bằng xe chê tên, đều bị người Thục chặn đứng. Hắn biết rõ, bây giờ đẩy xe thang mây lên là quan trọng nhất. Tuyệt đối không được có sai sót, một người khuyên, Lang Vương, hay là cứ ở lại trong trận là được rồi, ý ta đã quyết. Hách Liên Chiến khoát tay, ánh mắt đằng đằng sát khí, không để ý đến lời khuyên của thân vệ, cưỡi ngựa xông lên phía trước. 2 bên trận địa, không ít binh sĩ Địch Nhung thấy cảnh tượng đó, đều hô vang lên. Hách Liên Chiến rửa nắm đấm lên, xe thang mây, tiếng tù và lại một lần nữa phang lên. Đại quân Địch Nhung như thủy triều, chỉ chờ lệnh truyền xuống, liền đồng loạt điên cuồng tấn công. Đánh trống da dê, bỏ ngựa, Hách Liên Chiến phi thân lên một chiếc xe thang mây, lấy dùi trống từ một dũng sĩ Thảo Nguyên, rồi trực tiếp giáng mạnh xuống mặt trống trên xe. Đùng, tiếng trống trầm đục mà vang dội, như những gợn sóng lan tỏa ra xa. Hách Liên Chí ngẩng cao đầu, gầm lên, nghiền nát thành địch. Dưới sự chỉ huy và cổ vũ trực tiếp của hắn, không lâu sau, toàn bộ quân địch Nhung Công Thành như được tiếp thêm lửa, không còn vẻ ngột ngạt như trước. Rầm, rầm, năm chiếc xe thang mây khổng lồ, cao vút, lúc này không hề dừng lại, bắt đầu tiến thẳng đến tường thành Lão Quan. Trên xe thang mây, từng đội quân Tiên Đăng đã gầm thét, ánh mắt găm chặt vào Lão Quan. Cùng với xe thang mây, còn có mười mấy chiếc xe giếng, xe công thành. Trên đó, những binh sĩ địch Nhung đã bỏ ngựa, tay cầm cung ngắn, nhắm thẳng vào tường thành Lão Quan. Trên bầu trời, để yểm trợ cho đợt công thành này, vô số đá và tên bay lít nha lít nhít trút xuống Lão Quan. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của quân thủ thành, khói lửa mù mịt che khuất cả bầu trời. Trên tường thành, Thường Tiêu thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, thấy trận địa của quân địch ngoài thành đã trở nên vô cùng đáng sợ. Năm con quái vật khổng lồ cao vút đang dương nanh múa vuốt tiến lại gần, theo sau là vô số xe giếng, xe công thành, xe che tên, xe tháp búa. Thường Tiêu nghiến răng, truyền lời cho quân tham chuẩn bị xe hút cổng thành, chúng ta sợ là phải tử chiến rồi. Nỏ lớn trên tường thành không cần tiếc tên sắt. Dạ Xoa Cựu Lôi móc thêm ba sợi dây sắt nữa đề phòng quân địch có gỗ tập. Quay người lại, Thường Tiêu nhìn những người dân phu đang vận chuyển, khi thấy Thường Bạch Liễu cũng đang mồ hôi đầm đìa tham gia, hắn chợt bật cười lớn, đại thiếu gia có thể giúp ta một việc được không? Cách đó không xa, Thường Bạch Liễu đang lau mồ hôi, vội vàng đứng dậy vẫy tay, thu thập tất cả dầu hỏa trong thành, mang lên tường thành. Mặt khác, nếu ta có chiến tử, xin hãy thay ta truyền lời. Thường Tiêu làm tướng nhà họ Thường, không làm mất mặt gia tộc, là một hảo hán cương trực của nhà họ Thường. Thường Bạch Liễu ngẩn người, rồi bật khóc nức nở, dù không hiểu chí sự, hắn bây giờ cũng biết, đây có lẽ là thời khắc sinh tử. Trên ban công trong thành, một lão quân tham của Bắc Du run rẩy ra lệnh. Lệnh kỳ, quân dự bị nghe lệnh, doanh thứ 6, thứ 7, thứ 13, thứ 16, gộp thành một doanh, lao lên tường thành phòng thủ, không biết bao nhiêu người đã tử trận. Đến bây giờ, bốn doanh mới gộp lại thành một để thay quân lên thành. Thường Tiêu cầm cây thương sắc nặng, đứng thẳng người, gầm lên trên tường thành. Tử thủ Lão Quan, dựng khiên da dê khổng lồ lên. Trên xe thang mây có những tấm khiên lớn chống tên, chống lửa, không chỉ làm bằng gỗ mà còn được khảm xương sói. Hơn nữa, thân xe thang mây vốn đã được bọc một lớp bùn dày để chống hỏa công. Mười mấy chiếc xe giếng hộ tống, dù đi cùng nhưng rõ ràng nhanh hơn một chút và che chắn phía trước xe thang mây. Trên xe giếng, từng đội quân địch Nhung chỉ chờ đến gần tầm bắn, liền đồng loạt đưa cung nắng, bắn ra những loạt tên dày đặc. Nhìn thoáng qua, lợi thế ở trên cao nhìn xuống của quân thủ thành đã bị áp chế hoàn toàn. Phải biết rằng, trên xe giếng còn có mấy tầng che chắn, sức áp chế không thể xem thường. Trên tường thành, hơn trăm quân thủ thành đã giết đến đỏ mắt, vừa định từ lỗ châu mai bắn trả, liền bị tên bắn xuyên qua người, tử trận tại chỗ. Thường Tiêu thấy mà muốn rách cả mí mắt, nỏ thành lên nỏ tên. Lên hồ thách, bên phải tường thành, một giáo úy trẻ tuổi của Bắc Du, mà có nốt ruồi son, tự mình đẩy binh sĩ vận hành nỏ ra, thay họ điều khiển nỏ lớn, nhắm vào chiếc xe giếng gần nhất, kéo căng dây nỏ. Bốn, năm đại hán cùng nhau kéo về phía sau, bắn. Năm đại hán cùng nhau kéo về phía sau, bắn. Theo lệnh, mũi tên nỏ sắc nặng, mang theo tiếng gầm rít lao ra. Cùng với đó là tiếng dây sắt cọ sát kèn két buộc. Mũi tên nỏ cắm sâu vào xe giếng. Sau một hồi gỗ vụn bay tứ tung, nó găm chặt vào thân xe. Giáo úy trẻ tuổi đứng dậy, gầm lên, rồi cùng mấy chục binh sĩ trong doanh níu lấy sợi dây sắt sắp căng cứng, cùng nhau móc vào một cái móc treo gần đó. Giáo úy trẻ tuổi vội vàng hét lớn, lên ngựa, lên ngựa, lên ngựa. Dưới chân thành, 20-30 binh sĩ cưỡi ngựa chạy ngược hướng, gầm lên sông về phía trước. Chỉ chờ dây sắt căng hết cỡ, lực kéo của 20-30 con ngựa gộp lại, trong khoảnh khắc đã kéo sợi dây sắt đi thêm hơn 10 bước. Giáo úy trẻ tuổi quay người, giọng nghẹn ngào, kéo, kéo, kéo nào. Không lâu sau, trong mắt hắn, chiếc xe giếng bị mũi tên nó móc vào, theo lực kéo của ngựa, cuối cùng từ từ nghiêng đi, rồi đổ sầm xuống đất. Hơn 10 tên địch Nhung đang cố gắng gỡ móc sắt ra, bị đè bẹp dí. Cùng với đó, 200-300 người trên xe giếng cũng ngã nhào, thương vong hơn một nửa. Bắn chết bọn chó thảo nguyên này, giết, giữa khói lửa mịt mù, nỏ thành, vũ khí lợi hại của quân thủ thành, không ngừng phát huy tác dụng. Trong Lão Quan, đá ném ra cũng có hiệu quả, đã phá nát 2 chiếc xe giếng. Nhưng lúc này, dưới sự yểm trợ của các loại vũ khí, năm con quái vật thang mây khổng lồ đang dương nanh múa vuốt đã đến gần cổng thành. Xoẹt, Thường Tiêu vung cây thương sắc nặng đâm xuyên qua đầu một tên lính tiền đăng của Địch Nhung. Không kịp nghỉ ngơi, từ dưới thành từng đợt tự sĩ Địch Nhung điên cuồng từ xe che tên nhảy ra, mang theo thang công thành gầm lên xông tới. Nhưng đây không phải là điều Thường Tiêu lo lắng nhất. Mối lo lớn nhất của hắn là những chiếc xe thang mây. Chỉ cần chúng dựng được cầu nối, quân địch sẽ liên tục tràn lên tường thành. Dưới thành vẫn còn rất nhiều xe giếng che chắn cho năm chiếc xe thang mây to lớn đang tiến lại gần. Thường Tiêu gầm lên, nỏ thành đâu? Nỏ lớn trên tường thành không ngừng bắn ra những mũi tên sắt. Nhưng quân Địch Nhung rất gian xảo, chúng chọn những góc độ rất khó để bắn trúng. Thêm vào đó, nhiều lính mới không quen sử dụng nỏ lớn, nên nhiều mũi tên bắn trượt lại phải tốn sức kéo về. Thỉnh thoảng có mũi tên bắn trúng, quân lính trong thành liền cùng nhau kéo, hất đổ xe giếng của địch. Thượng tướng quân, xe thang mây sắp đến rồi. Thường Tiêu đau đớn ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng dưới thành. Quân Thảo Nguyên tấn công điên cuồng, nếu không thể phá được xe thang mây, quân địch sẽ tràn lên tường thành. Thường Tiêu nghiến răng, giận dữ ra lệnh, dầu hỏa, nỏ lớn, không được ngừng, chặn đứng quân Địch Nhung. Truyền lệnh xuống, quân dự bị, tất cả đến chuồng ngựa lấy ngựa, cùng ta ra khỏi thành, phá hủy xe thang mây của bọn chó Thảo Nguyên. Nói một cách nghiêm túc, hy vọng này gần như không có. Lan Vương Hách Liên Chiến dám sử dụng xe thang mây, thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ chúng. Nếu ra khỏi thành lúc này, rất có thể sẽ phải bỏ mạng, không bao giờ trở về được. Nhưng không còn cách nào khác, đây gần như là biện pháp cuối cùng. Thường Tiêu mang theo quyết tâm tự chiến, phát thương đi xuống thành. Trước đó, hắn đã cùng Từ gia chủ công ra khỏi thành một lần. Bây giờ lại ra, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng, hắn cũng phải thử. Nghe lệnh của ta, lần này bản tướng muốn rón ra khỏi thành phá xe, ai muốn? Lời của Thường Tiêu chưa dứt thì mấy tên lính trinh sát đã vội vàng chạy đến. Thường Tiêu không vui, định quở trách. Nhưng đây là lúc hắn phải cổ vũ sĩ khí, quyết một trận sống mái với quân Địch Nhung, không phụ sự tin tưởng của nhà họ Thường. Thường tướng quân ngẩng đầu lên. Thường tướng quân, viện quân đến rồi. Một tên lính trinh sát dẫn đầu, giọng nghẹn ngào. Thường Tiêu kinh ngạc, ngẩng đầu lên, đôi mắt bỗng trợn to, đầy vẻ không tin. Nhìn lên trời, vô số mộc viên đang lao xuống, ước chừng hơn 200 chiếc. Trên mỗi chiếc mộc viên, để giảm bớt trọng lượng, có hai người không mặc áo. Thường tướng quân, tướng thuộc Ngụy Tiểu Ngũ ở hậu phương lão quan phái người đến báo, đã nhận được mật lệnh của chủ công, Ngụy Chi Viện lão quan cùng nhau tự chiến. Hắn còn nhờ Thường tướng quân nhanh chóng chuẩn bị cung thủ, trang bị tên lửa. Thường Tiêu mắt hổ rưng rưng, hắn biết rõ lần này quân Thục tấn công bất ngờ, nguy hiểm hơn rất nhiều. Quay về tường thành, Lý Quân Tham nhanh chóng tập hợp 500 cung thủ, chuẩn bị tên dầu hỏa. Chúng ta phải giữ vững giang sơn Trung Nguyên này. Rống, một tù trưởng Sa Nhung ngẩng đầu lên, thấy những con chim kỳ lạ trên trời, liền hỏi, đó là cái gì? Tù trưởng, hình như chúng đang bay về phía chúng ta. Tù trưởng không để ý, hắn chưa từng thấy thứ gì như vậy. Nhưng lúc này, Hách Liên Chiến trên xe thang mây, sau khi được thân vệ nhắc nhở, ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt bỗng tái mét. Không ổn, là một viên doanh của Tây Thục, nhanh, cho xe nỏ nhắm vào những chiếc một viên đó bắn hại chúng. Giọng Hách Liên Chiến lần đầu tiên có chút hoảng loạn. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tại sao quân Thục lại có thể ung dung như vậy, đột nhiên vượt qua lão quan, tấn công về phía bọn hắn. Không phải Tây Thục và Bắc Du là kẻ thù không đội trời chung sao? Lan Vương, chúng đã đến gần. Trên một chiếc mộc viên, Ngụy Tiểu Ngũ gầm lên, mộc viên doanh ném hết vải dầu xuống xe thang mây của địch. Giữa không trung, tiếng gió rít gào, không ai nghe thấy. Nhưng lệnh ban đầu là ném vải dầu xuống các khí giới công thành của quân Địch Nhung. Ném, chỉ chờ những chiếc mộc viên bay gần, họ liền ném từng vải dầu hỏa xuống, bùm, bùm. Dù như vải dầu ném không trúng, nhưng cũng có không ít vải đã rơi trúng xe thang mây, xe giếm, xe công thành. Hắc Liên Chiến điên cuồng hét lên, bắn chết chúng. Các xe nỏ được điều đến, dương cao nỏ, điên cuồng bắn lên trời. Trong chốc lát, mấy chục chiếc mộc viên bị bắn trúng, chao đảo rơi xuống. Như vậy, chắc chắn không còn sống sót. Hắc Liên Chiến vội vàng ra lệnh, kéo xe thang mây lùi lại, càng xa càng tốt. Xung quanh tràn ngập mùi dầu hỏa, không cần đoán cũng biết tiếp theo quân Bắc Du thủ thành sẽ dùng tên lửa tấn công, cho kỵ binh bắn cung áp chế quân thủ thành trên tường. Nếu chậm trễ, năm chiếc xe thang mây này sẽ bị thiêu rụi. Dù Hách Liên Chiến đã ra lệnh kịp thời, nhưng vì trước đó đã tiến quá gần cổng thành, trên tường thành từng hàng quân thủ Bắc Du hiên ngang không sợ chết, đồng loạt giương cao cung, lắp tên dầu hỏa, kéo căng dây. Kỵ binh địch nhung phi ngựa đến dưới thành, không hề dừng lại, liên tục bắn cùng. Dưới ánh hoàng hôn, những cơn mưa tên lửa kéo theo từng vệt khói, trút xuống các khí giới công thành của quân địch nhung. Cùng lúc đó, những mũi tên bay tới, chỉ trong nháy mắt, đã bắn chết hơn một nửa trong số 500 cung thủ. Giữa ánh lửa sáng rực, giọng Hách Liên Chiến đã gần như khản đạt, vẫn đang ra lệnh, cố gắng kéo xe thang mây lùi lại. Ầm, ngọn lửa đầu tiên bùng lên, không hề báo trước, chiếc xe giếng bị cuốn vào, chỉ trong chốc lát đã bị thiêu rụi. Chiếc thứ hai, thứ ba, trong đó, hai chiếc xe thang mây to lớn cũng không thoát khỏi, như những con thú khổng lồ chết đi. Ầm một tiếng, thân xe khổng lồ đổ sập xuống, quân địch nhung vốn đang sĩ khí tăng vọt, thấy cảnh tượng này, đều hoảng sợ, như một trận hỏa hoạn từ trên trời giáng xuống, không hiểu sao lại phá hủy nhiều khí giới công thành đến vậy. Hách Liên Chí nghiến chặt răng, một bên cho người dập lửa, một bên không ngừng ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh. Thế công vốn chắc chắn 10 phần, bỗng nhiên gặp biến cố, người Bắc Du, người Tây Thục sao lại cùng nhau liên thủ? Triệu Thanh Vân, tên chó chết đó, rốt cuộc đã làm gì? Trên ban công, Đông Phương Kính bình tĩnh nói, xe thang mây bị phá hủy, sĩ khí quân địch nhung dao động, lúc này chính là thời cơ. Từ một ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn trên núi phía xa, hắn ngừng lại một chút, thở dài, rồi hai tay chậm rãi đưa lên, đội chiếc mũ kim khôi lên đầu. Dưới chiếc mũ kim khôi, ánh mắt từ một sáng rực như lửa, truyền lệnh cho các đạo quân ẩn náu. Non sông Trung Nguyên không thể mất, Tây Thục chính thức tham chiến. Ở phía bên kia Lão Quan, khi biết xe thang mây của quân địch nhung gần như bị phá hủy, Thượng Tư Lan, người vốn đang cau có, bỗng nhiên ngẩng đầu cười lớn, tốt, rất tốt, ta vẫn giữ nguyên câu nói đó. Hợp tác với Tiểu Đông Gia đánh sói là chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Truyền lệnh cho toàn báo, toàn bộ quân lính ở gần Lão Quan lập tức hành động. Lão tử Thượng Tư Lan, lần này sẽ dẫn các ngươi đi đập nát đầu tên cẩu vương đó. Vào Trung Nguyên của ta, ngươi tự đào mồ chôn mình đi thì hơn. Các hảo hán Bắc Du, tất cả hãy dốc hết tinh thần cho lão tử. Rống, xung quanh Thượng Tư Lan, những tiếng gầm thét vang lên. Trên bầu trời Lão Quan, trời sắp hửng sáng, dù vẫn còn khói lửa, nhưng ánh bình minh đã lê lói, rọi ra những tia sáng chói mắt. Triệu Thanh Vân đang dẫn người quay trở lại, nghe tin từ lính trinh sát rằng Lang Vương công thành thất bại, xe thang mây bị quân Thục phá hủy, hắn giật mình ra lệnh cho toàn quân dừng lại. Một người hỏi, đại đương hộ, Lang Vương và quân sư đã 3-4 lần phái người đến, yêu cầu chúng ta tham chiến ngay lập tức, có gì đó không ổn. Triệu Thanh Vân nheo mắt, như hắn đã lo lắng, vì công thành của Lang Vương Hách Liên Chiến đã lâm vào thế yếu, xe thang mây bị phá hủy, có nghĩa là Lão Quan sẽ giữ vững được ít nhất vài ngày. Các vị hãy nhớ, việc chúng ta cần làm là bảo toàn binh lực của Bắc địch, bảo vệ bộ tộc. Nếu cứ thế tiến lên, chỉ sợ sẽ rơi vào hỗn chiến. Hay là, tạm thời rút lui, cử thêm lính trinh sát theo dõi tình hình trong 2-3 ngày nữa. Triệu Thanh Vân nghiến răng, hắn không phải kẻ ngốc. Sau khi gặp lại cố nhân, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, có khả năng Tiểu Đông Gia đã bày ra một thế cờ sát, giống như lần tấn công Hà Châu của hắn. Hắn hiểu rõ những chuyện như vậy. Lúc này mà xông ra, không phải là hành động sáng suốt. Triệu Thanh Vân sắc mặt dữ tợn, nhân truyền lệnh của ta, rút lui về rừng núi, 2-3 ngày sau sẽ tính tiếp. Nhớ kỹ, phải cử thêm lính trinh sát. Từ lúc bị Lang Vương bỏ rơi, hắn đã không còn là con chó trung thành của Thảo Nguyên nữa. Triệu Thanh Vân bỗng cười lạnh, đương nhiên hắn phải thừa nhận, sau khi quen biết vị Tiểu Đông Gia kia, dù có ân oán thù hận, hắn cũng đã học được không ít. Vệ Sơn à, có lẽ đã đến lúc gửi mật thư cho các tù trưởng của các bộ lạc lớn ở Bắc địch rồi. Xe thang mây của đại quân địch nhung ta. Ngồi trên lưng ngựa, giọng Hách Liên Chiến vừa phẫn nộ vừa đau đớn. Để công phá Lão Quan, hắn đã suy đi tính lại, chọn thời điểm tốt nhất để sử dụng xe thang mây. Nếu không ngờ lại bị một viên doanh của Tây Thục phá hỏng. Chỉ trong một thời gian ngắn, xe thang mây của hắn đã bị đốt cháy 7-8 chiếc, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng, nhưng cũng bị hư hại, cần phải sửa chữa, tạm thời không thể sử dụng để tấn công được. Cơ hội chiến thắng tưởng chừng đã ở trong tầm tay, bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự tuyệt vọng bao trùm. Dù vẫn còn đông quân, nhưng Lão Quan trước mặt như một người khổng lồ, chặn đứng con đường tiến của họ. Sĩ khí bất an nhanh chóng lan rộng trong toàn quân địch nhung. Nhiều ngày công thành thất bại, hy vọng cuối cùng đặt vào xe thang mây cũng bị người Tây Thục phá hủy, trận chiến này còn đánh thế nào nữa. Trong lúc vô tình, một số bộ lạc nhỏ đã bắt đầu kháng lệnh, không tiến quân. Hách Liên Chí nghiến răng, An Sơn, thành lập giám quân doanh. Nếu ai còn nói lùi bước không tấn công, lập tức chém tại chỗ. Một tên thân vệ vội vàng gật đầu, quay người đi. Hách Liên Chiến biết rõ vào lúc này, nếu không thể chiếm được Lão Quan, cả đại quân có thể sẽ tan rã. Nghĩ đến đây, hắn càng trở nên điên cuồng hơn. Truyền lệnh, không ai được lùi bước, thang công thành, dây thừng, xe công thành. Tất cả khí giới công thành đều đẩy lên phía trước, chỉ khi đã tan rã một lần thì không thể nào vực dậy được nữa. Ngồi trên lưng ngựa, Hách Liên Chiến gầm lên, tiến lên. Giết Trắc! Một vị tướng mua mặt mày kiên nghị, dùng thương đâm chết một tên lính trinh sát của địch Nhung, rồi ném mạnh xuống đất. Máu trên lưỡi thương, dưới ánh nắng ban mai, càng thêm đỏ rực. Triều Nghĩa tướng quân, có không ít lính trinh sát của địch Nhung đã quay về báo tin. Vị tướng quân này chính là Triều Nghĩa. Nghe lời của Tâm Phúc, ông không hề hoảng sợ. Lính trinh sát không thể nào quét sạch được. Khi kỵ binh của ông rời núi, quân địch Nhung chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng trong tình hình này, thế công đã sắp bắt đầu. Vài tên lính trinh sát quay về báo tin, chẳng có gì quan trọng. Triều Nghĩa giơ cao thương, dựng cờ lên. Vài lá cờ thiêu chữ Triều lập tức được dựng lên, bay phấp phới trong gió. Triều Nghĩa uy vũ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía địa thế bằng phẳng bên ngoài Lão Quan. Giống như ông, như Vệ Phong hay là toàn báo của Bắc Du, phần lớn quân lính của bốn đội kỵ binh đều đã theo lệnh của chủ công chuẩn bị tấn công quân địch Nhung trước Lão Quan. Toàn quân chuẩn bị thẳng tiến đến Lão Quan, chia các đội hình quân địch Nhung. Giết! Dưới bầu trời, dường như cùng một lúc, bốn đội kỵ binh vốn đã nóng lòng, sau khi nhận được tín hiệu liền đồng loạt xông ra, tiếng vó ngựa như sấm, thẳng tiến đến hậu phương đại quân của Hách Liên Chiến. Hô! Tại doanh trại của đại quân địch Nhung, trong một liều quân nhỏ hẻo lánh, Ân Học thở ra một hơi, buộc chặt bộ giáp đã chuẩn bị sẵn. Bên cạnh hắn, Nhạc Hồng và tù trưởng nhỏ Lư Nha đều quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn, nói một cách nghiêm túc, quân số của họ không nhiều. Dù có thêm 4-5 ngàn quân Hà Châu, thêm những người dân phu bị ép buộc, thêm quân mã nô của Lưu Nha, cũng chỉ hơn 1 vạn người. Trong đó, dân phu gần như không có sức chiến đấu, chẳng khác nào đi chịu chết. Nhưng những người dân phu này, chỉ cần nghe nói có thể đi giết quân địch Nhung, mấy người đứng đầu liền tự động tham gia. Hai vị đã chuẩn bị xong cả chưa? Nhạc Hồng và Lưu Nha đều chắp tay về phía Ân Hộc. Ân tiên sinh cứ yên tâm, một tướng quân của Tây Thục, một tướng quân của Bắc Du, một người là đệ tử của Lý tướng Thảo Nguyên. Dường như ba phe đã tập hợp lại, chuẩn bị là một việc kinh thiên động địa. Ta đã quan sát, Hách Liên Chiến để chiếm được Lão Quan vẫn đang tấn công không ngừng nghỉ. Vào lúc này, bốn đội kỵ binh mai phục của Trung Nguyên, nếu không có gì sai sót, đã sắp tấn công đến trước Lão Quan, đột kích chia các quân địch Nhung. Lúc này chính là cơ hội tốt của chúng ta. Nếu có thể nội ứng ngoại hợp trong doanh trại, đòn đánh kinh thiên này của Trung Nguyên, người Thảo Nguyên chắc chắn không thể đỡ được. Nếu có chết, được cùng hai vị ra đi, Ân Hộc ta vô cùng vinh hạnh. Ân Hộc cười nói, Nhạc Hồng và Lưu Nha cũng mỉm cười kiên nghị. Ân Hộc rút trường đao, mặt mày trở nên nghiêm túc, lấy giáp dẫn theo quân lính của mình, tấn công kho lương trong doanh trại trước, phá vỡ sĩ khí của quân địch Nhung, Trung Nguyên sẽ được yên bình. Hỏi các nghệ sĩ Trung Nguyên, lúc này không chiến, còn đợi đến bao giờ ra quân? Ánh nắng ban mai càng thêm rạng rỡ, khói lửa trên tường thành Lão Quan như càng thêm rõ nét. Lang Vương Hách Liên Chiến sau khi xe thang mây bị phá hủy, không lùi mà còn tiến tới, khiến cho trận chiến công thành càng thêm điên cuồng. Để hỗ trợ cho trận tử chiến này, từ doanh trại phía sau của quân địch Nhung, các loại vật tư được vận chuyển đến ngày càng thường xuyên, số binh sĩ bị thương lui về cũng ngày càng nhiều. Mấy vị tù trưởng địch Nhung đang ở lại doanh trại, không ngừng điều phối lương thảo và vũ khí theo quân lệnh, sẵn sàng vận chuyển ra tiền tuyến. Họ không hề hay biết rằng một trận chiến ngay tại doanh trại sắp sửa bùng nổ. Ân Học trầm giọng, không còn vẻ phục tùng như khi còn là tướng hàng của Hà Châu. Ý của ta trước đây là nên hành động vào ban đêm thì thích hợp nhất, nhưng quân tình khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể tấn công vào ban ngày. Tin tức đã được truyền đi, quân lính trong doanh trại đã chuẩn bị xong, đây chính là thời cơ tốt nhất. Ngẩng đầu lên, Ân Học thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời một lát, sau khi tính toán lại một lần nữa, hắn bỗng nhiên rút kiếm, gầm lên, bắn tên hiệu. Ân tiên sinh có lệnh bắn tên hiệu. Không lâu sau, tiếng rít chói tai vang lên giữa không trung. Không chỉ quân lính phe mình, mà cả mấy vị tù trưởng Bắc địch đang ở lại cũng kinh hãi. Ân Học giơ kiếm, gầm lên, thẳng tiến đến kho lương, giết hết. Theo hiệu lệnh của tên hiệu, Lưu Nha nhanh chóng dẫn người từ một hướng khác xông ra. Nhạc Hồng cũng dẫn theo quân Hạ Châu của mình, như để chứng minh sự trong sạch tiếng giết vang trời. Mấy nghìn người dân phu vốn đang mệt mỏi, nhận được tín hiệu cũng lấy ra vũ khí đã giấu sẵn. Từ phía đông xông ra, ba đạo quân cùng tiến thẳng đến kho lương của doanh trại địch Nhung. Ân Học chỉ mang theo một vài tâm phúc, cầm kiếm ra tay, đâm chết một kỵ úy của Bắc địch đang xông tới. Ngay trên lưng ngựa, cướp ngựa, Ân Học nhanh chóng phi lên. Trên đường đi, kiếm thuật của hắn đã hạ gục không biết bao nhiêu người. Một vị tù trưởng ở lại nhận ra điều gì đó, không dám chậm trễ, ra lệnh cho binh sĩ địch Nhung tập hợp lại để dẹp loạn, nhanh tập kết quân lính. Nói một cách nghiêm túc, quân lính ở lại không ít, ít nhất cũng có 4-5 vạn người, cộng thêm số binh sĩ bị thương lui về, cũng có một bộ phận còn khả năng chiến đấu. Trong tình huống này, lợi thế vẫn thuộc về họ. Vị tù trưởng ở lại đó đưa loan đao, giận dữ hét lên: "Chết tiệt, ta nhận được tin là bọn quân Hà Châu làm loạn. Truyền lệnh của ta, giết sạch quân Hà Châu." Đông đảo quân lính thẳng hướng về phía Ân Học đang dẫn đầu mà tấn công. Lúc này Ân Học đang trên lưng ngựa, lập tức nhíu mày. Dù nắm được tình báo của quân địch Nhung, nhưng tốc độ tập kết của chúng vẫn có chút vượt ngoài dự đoán của hắn. Nhạc Hồng cưỡi ngựa đến: "Ân tiên sinh, đã tấn công đến kho lương rồi, nhưng có 2-3 nghìn quân địch Nhung đang cố thủ ở đó. Nhạc Hồng, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi dẫn quân Hà Châu, cần bao lâu để chiếm được?" "2 canh giờ, 1 canh giờ." Ân Học trầm giọng nói. "Thời gian không còn nhiều, ta và tù trưởng Lư Nha sẽ đi trước, chặn đứng quân địch Nhung đang kéo đến. Ngươi phải đốt kho lương trong vòng 1 canh giờ." Nhạc Hồng miếng răng, chắp tay một cách dứt khoát. Lư Nha cũng đang trên lưng ngựa giữa trận chiến, nghe lính truyền lời, vội vàng đến bên Ân Học. "Lư Nha huynh đệ, không bằng chúng ta cùng nhau chặn đứng đội quân truy kích đang tập hợp lại. Nhạc Hồng mà đốt được kho lương, chúng ta coi như lập công đầu." Theo kế hoạch của Ân Học, ban đầu còn định đốt cả kho vũ khí, nhưng lại phát hiện tên điên Hách Liên Chiến để tấn công lão quan đã gần như điều động toàn bộ ra ngoài. Trong doanh trại chỉ còn lại lác đác vài món, tấn công cũng không đáng. Nghe lời của Ân Học, Lư Nha ngẩng đầu cười lớn: "Nguyễn cùng ti sinh ra đi." Nói xong, đi được vài bước, Lư Nha lại có chút do dự quay đầu lại. "Lần này đi không biết sống chết thế nào, có thể làm phiền tiên sinh một việc được không?" "Xin cứ nói." "Được lý tướng dạy bảo, ta thường mơ thấy mình trở về Trung Nguyên, mơ thấy non sông tươi đẹp của Trung Nguyên. Ta muốn nhờ tiên sinh đặt cho ta một cái tên chữ. Trước đây ở trên thảo nguyên muốn nhờ lão sư, nhưng lại thấy có chút phiền. Dũng An, cái dũng của tướng quân, giang sơn có thể yên bình." Ân Học giọng khẽ run. Lư Nha cất tiếng cười lớn, vô cùng vui vẻ: "Vậy thì Lư Dũng An ta sẽ đại khai sát giới một trận, để tráng thêm uy thế của Trung Nguyên ta. Cùng đi." Ân Học cũng thay đổi sắc mặt, chiến ý bừng bừng trên khuôn mặt. Giết trên lưng ngựa, Hách Liên Chiến không thể tin được quay đầu lại nhìn về phía doanh trại. Lúc này trên bầu trời doanh trại, khói lửa đã bốc lên ngùn ngụt. Dù là ban ngày, ngọn lửa hừng hực vẫn thấy rất rõ, thiêu rụi mấy nơi trong doanh trại. Không chỉ hắn nhìn thấy, mà cả rất nhiều tù trưởng, binh sĩ của quân địch Nhung cũng nhìn thấy. Nhiều người trên mặt đều lộ vẻ sa sút tinh thần. Hách Liên Chiến gầm lên, nắm chặt lính trinh sát: "Quân Hà Châu sao đại phản ta? Quân Hà Châu dân thành quan, người Trung Nguyên nhất định không dung thứ cho chúng." "Không đúng, không đúng, dân thành là giả, không chỉ muốn phá hoại hậu phương của ta, mà còn muốn dụ ta vào sâu trong Trung Nguyên. Các ngươi có phát hiện không? Chiến tuyến của chúng ta kéo dài quá. Nếu lương thảo bị đốt, đường tiếp tế từ thảo nguyên không thể nào kịp được." Hách Liên Chiến chao đảo, suýt nữa ngã khỏi ngựa. Cái gọi là dân Hà Châu vốn là một cây bẫy để kéo hắn vào tử cục. Lương thảo bị đốt, lại không thể công phá lão quan, đại quân chỉ trong vài ngày nữa, sĩ khí chắc chắn sẽ sụp đổ. Hách Liên Chiến tức giận thở dốc, hắn không biết rằng còn có một tin tức tồi tệ hơn đã nhanh chóng ập đến. Báo Lan Vương, lại có mấy tên lính trinh sát cưỡi ngựa quay về. Nhìn sắc mặt không ổn của Lan Vương, cuối cùng vẫn cất giọng bi thống: "Bẩm báo Lan Vương, ở các hướng gần lão quan đều đã phát hiện viện quân của Trung Nguyên, dẫn đầu là mấy đạo kỵ binh của Trung Nguyên đã đang tấn công về phía chúng ta. Địa thế ở nơi khác của lão quan bằng phẳng, chỉ sợ..." "Im ngay!" Hách Liên Chiến gầm lên ngắt lời. Hắn đột nhiên nhận ra, trong cả ván cờ lớn này, hắn luôn bị tính kế. Hơn 20 vạn binh lực vốn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đánh đến bây giờ gần như đứng trước bờ vực tan rã. Phía trước là lão quan, xe thang mây bị phá hủy, trong thời gian ngắn không thể nào công phá được. Hậu phương doanh trại lại bị quân Hà Châu đốt phá, và xung quanh họ bỗng nhiên xuất hiện các đạo quân của Trung Nguyên, thừa cơ xông ra. "Lăng Vương, binh sĩ ở tiền tuyến tử thương thảm trọng, sĩ khí sắp sụp đổ rồi. Hắc Liên chiến điên cùng lắc đầu, tay cầm kim loan đao, cũng không biết từ lúc nào đã run lên. Lần đầu tiên, hắn nhận ra lão quan của Trung Nguyên trước mặt, như một con sư tử khổng lồ, mắt sư lạnh lẽo, vuốt sư sắc bén, chẳng đứng trước mặt hắn, Lang Vương. Im ngay. Hắc Liên chỉ sắc mặt thay đổi. Biết rằng, việc giữ lão quan đã thành kết cục đã định, xung quanh lại có đại quân của Trung Nguyên đang tấn công ra. Minh, bây giờ thu binh, nhanh chóng thu binh, rút lui về Hà Châu trước. Giọng nói vừa dứt, Hách Liên chiến thở ra một hơi, chỉ hy vọng quân Trung Nguyên tấn công chậm một chút, để hắn có thời gian tập hợp lại binh lính, trấn an lòng quân. Đáng tiếc tất cả đã quá muộn, tiếng vó ngựa xung quanh đã vang vọng bên tai. Trên một tháp canh cách đó không xa, một lính trinh sát sa nhung rộng lớn, ngẩng đầu, cứng cổ, chỉ hét lên một câu, khiến Hách Liên chiến nhất thời tuyệt vọng. Lang Vương, kỵ quân của Trung Nguyên đã giết tới rồi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trên lưng ngựa, Hắc Liên chiến kinh ngạc quay đầu, nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy bầu trời ở nhiều hướng, lập tức bị bụi đất mù mịt bao phủ. Không chờ hắn hoàn hồn, giữa đất trời đột nhiên vang lên những tiếng sấm rền. Hắc Liên chiến rút kim đao ra, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Có lẽ người Trung Nguyên đã tính toán tất cả. Tính toán đến việc hắn tấn công lão quan. Tính toán việc hắn chia quân. Lại tính toán việc xe thang mây bị phá hủy, sĩ khí tan rã. Hiện tại, ngay cả thời gian thu quân cũng bị họ tính toán vừa vặn. Rõ ràng có ưu thế quân số, nhưng lại không thể tạo ra bất kỳ lợi thế nào, ngoại trừ việc dâng hiến Hà Châu, một đường truy sát nghĩa quân, dường như không còn trận thắng lớn nào khác. Các bộ lạc Lang Phong, Thanh Đồ, Lang Sơn và Hồ Nhân tập hợp kỵ binh, chuẩn bị đối đầu với kỵ binh Trung Nguyên. Dù quân lệnh được ban ra rất nhanh, nhưng sĩ khí đã tan rã, việc tập kết diễn ra vô cùng chậm chạp. Không chờ Hắc Liên chiến thúc giục thêm, khinh kỵ của Triều Nghĩa Tây Thục đã nhanh chóng phá tan lớp phòng thủ phía bắc của quân địch Nhung. Hơn một vạn kỵ binh gầm lên xông vào chiến trường, cung thủ chuẩn bị. Trong hàng ngũ quân địch Nhung đang rút lui, nhiều tù trưởng hô lớn. Không lâu sau, những mũi tên bay ra nhắm thẳng vào khinh kỵ của Tây Thục đang xông tới. Giữa lúc đang xông lên, 200-300 kỵ binh Thục đã trúng tên ngã ngựa. Nhưng càng nhiều kỵ binh Thục đã tiến vào trận địa địch, theo sau Triều Nghĩa dũng mãnh không ngừng suy phá, vòng quanh. Trong tình cảnh này đã là trận chiến giáp lá cà. Trong lúc giàu tranh bắt địch đua đao, giận dữ hét lên, giết sạch bọn kỵ binh Thục này, nhanh lên, nhanh lên. Cách chiến trường lão quan đã rất gần, một vị tướng quân mặc giáp toàn thân, tay cầm trường thương, giọng nói vô cùng dũng mãnh. Hắn tên là Vệ Phong, là thống lĩnh của Bạch Giáp Trọng Kỵ Tây Thục. Dù đã có bổ sung, nhưng bây giờ Bạch Giáp Kỵ chỉ còn lại hơn 2.000 người. Đương nhiên, lần tấn công này họ không đơn độc. Ngược lại, họ còn có một đồng minh định mệnh. Vệ Phong ngẩng đầu, gầm lên. Bọn nhảy Bắc Du ở đâu? Bọn nhảy Tây Thục. Ông nội chúng mày ở đây. Toàn báo của mặt giáp toàn thân từ một hướng khác xông ra. Giọng nói càng thêm ngạo mạn. Toàn báo ta đây, theo ông nội vệ của mày tấn công. Vệ Phong tiểu tử, nghe nói mày cưới công chúa Tây Vực. Chẳng lẽ cày cuốc nhiều quá, sức lực mềm nhũn rồi à? Ha ha ha, Vệ Phong cười lớn, toàn báo cũng hào sảng hét dài. Đúng lúc này, những ân oán năm xưa như đều được gác lại, chỉ còn lại lòng nhiệt huyết bảo vệ non sông. Hỡi các chiến sĩ trọng kỵ của Trung Nguyên, nghiền nát lũ chó địch, giết Tây Thục và Bắc Du. Tổng cộng hơn 4.000 trọng kỵ, phối hợp vô cùng ăn ý, mang theo cơn giận ngút trời, cùng nhau tấn công quân địch Nhung, bình thương, trường mã đao. Những hàng rào gỗ đơn giản lập tức bị phá tan. Ở vòng ngoài cùng, mấy nghìn kỵ binh Thảo Nguyên vất vả lắm mới tập hợp lại được cũng bị xông đến tan tác ngay từ lần đầu chạm trán. Như vào chỗ không người, uy phong của hơn 4.000 trọng kỵ vẫn không giảm, đánh cho quân địch Nhung Thảo Nguyên không kịp trở tay. Phải biết rằng, những kỵ binh mặc giáp này trước kia chính là do từ một đề xuất, như những cỗ xe tăng trên chiến trường. Đương nhiên, sau này Thường Thắng cũng âm thầm học theo, gần như đã tái hiện hoàn hảo uy lực của trọng kỵ. Có thể thấy, sức sát thương của hơn 4.000 kỵ binh này đáng sợ đến nhường nào. Một tù trưởng Sa Nhung kinh hãi hét lớn, các dũng sĩ của bộ lạc Thanh Đồ chặn chúng lại. Đáng tiếc, tiếng la vừa dứt, trận thứ hai gồm 5.000-6.000 kỵ binh Thảo Nguyên lại lập tức bị chia cắt. Cách đó không xa, Hách Liên chiến thấy mà muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét lên, chặn ngựa phải chặn ngựa lại. Ở một hướng khác, một tu trưởng của một bộ lạc lớn ở Bắc Địch cưỡi ngựa cầm đao không ngừng ra lệnh, bộ lạc Lang Sơn theo ta vây quét khinh kỵ trước. Không có giáp bảo hộ, khinh kỵ của Triều Nghĩa sau khi đột kích dù đã hạ gục được khá nhiều địch, nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa, kỵ binh của người Thảo Nguyên đã nhanh chóng tập hợp lại. Triệu Nghĩa vung nan thương, đâm nát đầu một tù trưởng. Sau khi quan sát xung quanh, liền lập tức dẫn quân vòng lại, chuẩn bị xuyên phá lần nữa, làm xáo trộn hoàn toàn đội hình của quân địch Nhung, để chuẩn bị cho đòn đánh cuối cùng của Từ gia chủ. Công, nếu chỉ đơn giản dùng kỵ binh tấn công bộ binh, có lẽ sẽ có đại thắng. Nhưng theo sự vây hãm của kỵ binh Thảo Nguyên, số lượng khinh kỵ tử trận đã ngày càng nhiều. Lâm thành của Ti Châu đến giết địch bảo vệ non sông. Đúng lúc này, lại có một tiếng gầm thét vang lên. Một vị tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du, mang theo 5,000-6,000 quân kỵ được thành lập tạm thời, lao vào chiến trường. Mưa tên bay rợp trời, bắn chết rất nhiều người Thảo Nguyên đang định vây hãm kỵ binh Thục. Chỉ đợi sau khi ra oai ở vòng đầu tiên, vị tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du này không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm phóng túng gầm lên. Lệnh kỳ đổi trường mã đao, theo ta tiến vào trận địa địch, giết 4 phương kỵ binh Trung Nguyên, dồn dập đột kích, làm cho đội hình của toàn bộ quân địch Nhung tàn tác. Hách Liên chiến trường mắt lạnh lùng, tay cầm đao càng thêm run rẩy. Tại doanh trại của địch Nhung, tiếng giết cũng nổi lên 4 phía. Tù trưởng Mã Nô, Lưu Nha, mặt đỏ bừng, dẫn người xông lên phía trước. Có nhận ra Lưu Dũng An của Trung Nguyên không? Lúc này trong doanh trại, quân địch đang tập hợp lại, thấy bộ dạng của Lưu Nha, càng thêm tức giận, gầm lên tấn công. Ân Học liên tiếp ra tay, đâm chết 2-3 người, rồi nhanh chóng phi lên ngựa, lao vào giữa hàng ngũ dài của quân Thảo Nguyên. Trong doanh trại, lửa cháy ngút trời, tiếng gầm phẫn nộ của quân địch Nhung và tiếng hô dũng mãnh của quân khởi nghĩa vang lên hỗn loạn. Lưu Nha, người giết ở phía trước nhất, dù đã đổi 2 thanh loan đao, nhưng vẫn vô cùng dũng mãnh, như để chứng minh điều gì đó. Sau khi hạ gục một tù trưởng Sa Nhung, lại giúp đỡ quân Dương Phu bên cạnh, liên tục ra vào trận địa. Mẹ ta là người Trung Nguyên, ta cũng là người Trung Nguyên. Bảo vệ Trung Nguyên, giết xuyên quân Thảo Nguyên. Hai quân giao chiến, sĩ khí là quan trọng nhất, giết. Những người Mã Nô đi theo Lưu Nha, cùng nhau hô lớn, như một đội quân tinh nhuệ nhất thiên hạ. Với số lượng ít ỏi, họ đã đánh cho quân địch đang xông tới phải liên tục lùi bước, tạo điều kiện cho các đồng đội phía sau phá vỡ thế vây hãm của địch. Ân Học vừa quan sát xung quanh, vừa trầm giọng nói, phái người đi, bảo Lưu Nha tướng quân đừng quá xông lên phía trước. Hình như có gì đó không đúng, quân lực trong doanh trại của địch Nhung dường như đã tăng lên không ít. Hơn nữa, luôn có cảm giác có người đang điều khiển thế trận. Cộc cộc, trời gần tối, một bóng người lạnh lùng trên lưng ngựa, đứng ở bên cạnh doanh trại của địch Nhung, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng không ngờ, những người Thảo Nguyên này quả nhiên đã bố trí khắp nơi. Bất đắc sĩ, hắn chỉ có thể hy sinh 1 vạn quân Đoàn Hậu, những người vong về đại doanh. Thần Hưu ngẩng đầu, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng, hỡi các dũng sĩ Nhu Nhiên, sau khi dẹp tan quân phản loạn trong doanh trại, hãy theo ta đến Lão Quan, giải vây cho Lang Vương. Tại doanh trại của quân địch Nhung, tiếng giết chóc lại nổi lên. Với sự trở về đột ngột của Thần Hưu, tình hình dường như càng thêm hỗn loạn. Ân Học nheo mắt, nhìn về phía Thần Hưu, hắn biết rõ, trong tình cảnh này, với tư cách là quân sư của quân địch Nhung, Thần Hưu chắc chắn sẽ phải lao ra tiền tuyến Lão Quan để giải vây cho Lang Vương. Ân Học nghiến răng, lính liên lạc báo cho các đạo quân tìm cách chuyển từ công sang thủ, cầm chân quân địch Nhung. Đương nhiên, hắn có thể chọn cách rút lui, nhưng nếu làm vậy, hậu phương của Lang Vương sẽ không còn bị náo loạn và cả đại cục có thể sẽ thất bại. Dù tình hình chiến sự hiện tại bất lợi, nhưng chỉ cần cầm cự thêm một chút thời gian để đại quân Trung Nguyên ở tiền tuyến chia cắt và đánh tan quân của Lang Vương thì đại thắng sẽ đến. Sau khi cử lính liên lạc đi, Ân Học bình tĩnh lại, định dẫn quân của mình đi bọc hậu. Nhưng không ngờ, tù trưởng Lưu Nha của Trung Nguyên, người đầy máu, đã cầm đao xông lên tuyến đầu một lần nữa. Từ xa, Ân Học ngẩng đầu nhìn, thấy người Mã Nô vừa tỉnh mộng Trung Nguyên đó, trường đao trong tay vung lên, đánh bay mấy tên địch. Phía sau Lưu Nha, chỉ còn hơn 1,000 người Mã Nô cũng vậy, hung hãn không sợ chết, tiếng giết vang trời. Thần Hưu lạnh lùng nhìn cảnh tượng trong doanh trại, khói lửa và ngọn lửa lan rộng khắp nơi, kho lương thực cũng bị thiêu rụi hơn một nửa, hầu như không cần nghĩ cũng biết. Nếu đại quân địch Nhung biết kho lương bị đốt, sĩ khí chắc chắn sẽ càng thêm sụp đổ. Điều quan trọng nhất là, trong quân địch có cao nhân, dường như đã nhìn thấu ý đồ của hắn, ngược lại thu hẹp tấn công, chuyển sang phòng thủ, nhằm ngăn chặn hắn cứu viện tiền tuyến. Chết tiệt, nếu Độc Nhạc Bả Nhân không bỏ sót một ai, thì tốt rồi, sao tên nào cũng lợi hại như vậy. Tại Lạc Phong Sơn, tại doanh trại của địch Nhung, luôn có người phá vỡ kế hoạch của hắn. Phải biết rằng, khi vị thiếu niên tướng quân của Thục ở Lạc Phong Sơn tấn công đến, tình hình chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơn một vạn quân Đoạn Hậu để lại cho Kha Cư có lẽ cũng không cầm cự được bao lâu. Còn tên Triệu Thanh Vân chết tiệt kia, trong lúc nguy cấp như vậy lại cùng quân lính dưới trướng bí mất như không khí, thở ra một hơi. Thần Hư nhìn quanh, khi thấy bóng dáng của Lưu Nha và những người Mã Nô Thảo Nguyên đó, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn đã nhận được báo cáo, chính vị tù trưởng Mã Nô Thảo Nguyên này đã tạo phản, khiến cho cả doanh trại Địch Nhung trở nên hỗn loạn. Một tên giặc như vậy, nếu giết được, chắc chắn sẽ cổ vũ sĩ khí, nó không chừng còn có thể thừa thắng xông lên, đánh tan hoàn toàn quân phản loạn trong doanh trại. Sư vệ tướng quân, bên cạnh Hách Liên Chiến, một người mặc áo giáp sư tử bạc của Sa Nhung lập tức ngẩng đầu lên. Thần Hư thở ra một hơi, tiếp tục nói, không phải ra lệnh, mà là nhờ sư vệ tướng quân, ngươi hãy đích thân dẫn quân của mình tấn công thẳng vào tên tù trưởng Mã Nô đó. Chỉ cần giao chiến vài hiệp rồi giả vờ không địch lại, tan tác bỏ chạy. Lúc này tên Mã Nô đó đang giết đến hưng phấn, thấy quân sư vệ không địch lại, có thể sẽ truy đuổi sâu vào. Nếu như vậy, ta sẽ có thể bố trí một đội quân vây giết. Tướng quân biết đó, nếu có thể vực dậy sĩ khí, đánh lui đội quân địch này, chúng ta có thể thẳng tiến đến lão quan cứu viện Lan Vương. Nửa câu sau khiến sư vệ tướng quân đang đứng trước mặt biến sắc, không do dự nữa, nhanh chóng lĩnh mệnh. Nhìn gần 1.000 quân sư vệ xông ra, trên khuôn mặt Thần Hưu mới thoáng có vẻ yên tâm. Lưu Nha vung cây trường đao thấm máu, phi ngựa xông lên, không lùi giết. Những người Mã Nô theo sau hắn, dù chỉ còn hơn 1.000 người, nhưng đã trở thành lực lượng dũng mãnh nhất trên chiến trường doanh trại. Trong lòng họ, lúc này dường như có một ngọn đèn sáng, chỉ lối cho họ tiến lên, chỉ lối cho họ tỉnh mộng Trung Nguyên. Hơn 1.000 người xông ra xông vào, dù là 3-4.000 kỵ binh Thảo Nguyên cũng không thể địch lại, bị đánh cho tàn tác. Những người dân phu nhặt vũ khí, dù không hiểu quân trận và bố cục, nhưng thấy sự dũng mãnh của Lưu Nha, cũng nhất thời theo sau tấn công. Dù không địch lại, cũng phải tìm cách trong trận chiến giáp lá cà một đội một với quân địch. Tóm lại, cả doanh trại Địch Nhung hoàn toàn hỗn loạn, lòng quân sụp đổ. Báo cáo Ân Tiên Sinh, tù trưởng Lưu Nhiêu nhà của bộ lạc Ngực Gió cùng với quân Dương Phu đã giết quá sâu vào trong, chúng ta không thể liên lạc được. Ân Hộp kinh hãi ngẩng đầu. Sự dũng mãnh của Lưu Nha tuy đã tạo cơ hội để chuyển từ công sang thủ, nhưng cứ như vậy lại sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhạc Hồng tướng quân dẫn quân bày trận nghiêm ngặt, thi sinh đi đâu? Nhạc Hồng vai trúng một đao, vội vàng ngẩng đầu hỏi. Ân Hộp bình tĩnh, khoảng thời gian này trong doanh trại, hắn, Nhạc Hồng và Lưu Nha ba người đã sớm kết thành tình đại sâu sắc, làm sao có thể bỏ mặc bạn bè trong khốn cảnh. Hắn nói, ta dẫn một đạo quân đi tiếp ứng tù trưởng Lưu Nha rút lui. Thần Hưu đó không phải kẻ ngu, thấy Lưu Nha xâm nhập, chắc chắn sẽ bày mưu tính kế. Chỉ chọn 2.000 quân Hà Châu, Ân Hộp vung nan kiếm, lập tức phi ngựa đi. Bầu trời trên lão quan, vào lúc hoàng hôn, như bị nhuộm thành màu máu, lại có khói lửa bao trùm, khiến cho thế giới xung quanh càng thêm mờ mịt. Một tù trưởng nhỏ của Bắc Địch vừa đao tấn công về phía Lưu Nha, tên phản tặc Thảo Nguyên, tên thủ lĩnh quân địch kia, ta tên là Lưu Dũng An. Lưu Nha gầm lên, né qua nhát đao chém đầu, lập tức vung ngang một đao chém vào lưng tên thủ lĩnh quân địch đang xông tới. Tù trưởng nhỏ đau đớn ngã ngựa, chưa kịp kêu cứu đã bị mấy người Mã Nô phía sau gầm thét dùng móng ngựa đạp nát lồng ngực. Lưu Nha thở ra một hơi, bộ giáp da thú trên người như đã thấm đẫm máu. Dù không bị thương nặng, nhưng hắn biết lúc này trên người hắn đã có không biết bao nhiêu vết dao. Hắn dừng ngựa, nhớ lại lời dạy của lão sư, có lẽ phải từ từ ổn định lại tâm trạng, quay về bản trận. Đúng lúc này, một đội quân mặc áo giáp hơn 1.000 người xuất hiện trong tầm mắt hắn, dường như đang tấn công về phía hắn. Lưu Nha giận quá hóa cười, khi nhìn rõ đội quân đang tấn công đến, tiếng cười càng thêm sâu. Hỡi các anh em Mã Nô, quân sư vệ của Vương Đình Sa Nhung đến rồi. Năm ngoái chỉ có 4-5 người của quân sư vệ Vương Đình đã dám đến bộ lạc Ngực Gió cướp đi mười mấy con chiến mã, còn chém chết 2 người Mã Nô. Hơn nữa, nếu có thể đánh bại đội quân sư vệ này, bắt sống vị đại tướng sư vệ đó, nói không chừng sĩ khí của quân Địch Nhung sẽ hoàn toàn tan rã. Lưu Nha gầm lên, trong giọng nói không hề có chút sợ hãi, cầm đao lên. Dưới làn gió mạnh và tuyết rơi của Thảo Nguyên, một đôi mẹ con bọc trong tấm da dê co ro trong một góc của bãi nhốt cừu. Mẹ ơi, Trung Nguyên trông như thế nào ? Có cung điện, có tường thành, có lúa gạo làm bánh, có nước suối ngọt như mật. Mẹ cũng càng ngày càng không nhớ rõ nữa. Ngày nào đó con có thể trốn về Trung Nguyên, hãy đi khắp 30 châu để xem nhé. Tấm da dê vừa cũ vừa nhỏ, vào một buổi sáng lạnh giá nào đó, thiếu niên tỉnh dậy, phát hiện mẹ mình đã nhường cả tấm da dê cho mình, rồi co ro chết cống trong một góc. Từ khoảnh khắc đó, thiếu niên hiểu ra rằng, dù hắn lớn lên bằng cỏ dại và sữa ngựa trên thảo nguyên, nhưng sâu trong cốt tủy, hắn vẫn mang dòng máu của người Trung Nguyên. Cùng trở về Trung Nguyên, Lưu Nha giọng nói chấn động trời đất, dáng vẻ cầm ngang đao trên lưng ngựa, như một vị chiến thần không bao giờ ngã gục. Cùng trở về Trung Nguyên, phía sau hắn, từ người Mã Nô đi theo, cũng cùng nhau gầm lên. Thần Hư giận đến muốn rách cả mí mắt. Hắn không ngờ đám Mã Nô trên thảo nguyên này lại dũng mãnh đến thế. Đến cả sư vệ cũng bị chúng truy đuổi, thương vong không ít. Hắn không hiểu, trên thảo nguyên, đám Mã Nô này chỉ ăn cỏ dại mà lớn, không hề học cưỡi ngựa, chỉ biết chăm ngựa, lùa dê. Tại sao lại lợi hại đến vậy? Dù đã bày mưu tính kế thành công, nhưng hắn không ngờ sư vệ lại tổn thất nặng nề đến vậy. Thần Hư nheo mắt, cánh còn khó thoát. Lúc này phía sau hơn 1000 Mã Nô quân, Ân Học vội vã dẫn người đến. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, hơn 1000 Mã Nô quân đã bị quân địch bao vây, đạp tên The Funchal. Nhìn quân địch từ bốn phía vây lại, cùng với sư vệ quân quay trở lại, Lưu Nha ban đầu còn kinh ngạc, nhưng rồi chiến ý lại càng thêm hừng hực. Đại tướng sư vệ lúc này vô cùng tức giận, bị đám Mã Nô bị người ta khinh thường trên thảo nguyên truy đuổi lâu như vậy, còn tổn thất nặng nề, quả là một nỗi sỉ nhục. Giết, từ bốn phương tám hướng, kỵ binh mang theo loan đao, như để trút giận, xông về phía Mã Nô quân đang bị bao vây. Lưu Nha giơ đao hét lớn, các vị trở về Trung Nguyên, giết, giết, dùng ít địch nhiều, dù Mã Nô quân sĩ khí đang lên, nhưng số người hy sinh ngày càng nhiều. Lưu Nha hai mắt trợn trừng, trên người đã trúng hai mũi tên, nhưng vẫn dẫn đầu đám người chém giết không ngừng trên thảo nguyên. Những người như bọn họ đã phải chịu quá nhiều khổ cực. Lúc này, chính là lúc trở về Trung Nguyên. Ngoài doanh trại địch Nhung, một cánh quân lớn đang hành quân gấp từ đường núi là Phong Sơn đến. Người cầm đầu là một thiếu niên tướng quân, vẻ mặt nặng trĩu. Thiếu niên mở miệng, dương lên. Đầu của một đại tướng trên thảo nguyên bị cắm lên ngọn tre cao vút. Thiếu niên tướng quân đó chính là Tiểu Cậu Phúc. Hắn nói, trống quân và tù, và cùng vang lên, báo cho đám con nít trên thảo nguyên kia biết, đại quân Trung Nguyên đã đến rồi. Khi Thần Hưu để lại hơn 1000 quân cản hậu, hắn đã lập tức xuất trại, dùng kế đánh hạ bản trận Kha Cưu, không hề dừng lại. Sau khi hội quân với Yến Ung Liềm, một mạch tiến đến, trên trại địch Nhung Po So Trang Tơ Sơ Phật Tơ Sơ Phục Tơ Trang Mệnh. Dù cách nhau hơn nửa ngày đường, nhưng đây đã là tốc độ hành quân thần tốc. Yến Ung, thủ lĩnh của nghĩa quân, hét lớn một tiếng rồi dẫn theo gần 20000 nghĩa quân, xông về phía quân địch đang bao vây doanh trại. Ở hướng khác, một phó tướng của Tây Thục đóng giữ là Phong Sơn cũng dẫn quân đến tiếp ứng. Nhận được tin báo, Thần Hư mặt mày tái nhợt, hắn không ngờ Kha Cư lại không cầm cự nổi nữa, ngày đã bị phá, lại còn bị chặt đầu, treo lên ngọn tre, làm cho quân lính thêm hoang mang. Mau truyền lệnh, tập hợp quân lính chặn quân Thục. Một người đáp, quân sư, quân lính bên ngoài đã bị chia cắt, sợ là không kịp. Thần Hư ngẩng đầu, ánh mắt đầy đau đớn. Thiếu niên ở Lạc Phong Sơn đó dường như đã trở thành ác mộng của hắn, bám riết không buông. Trước đây có Tây Thục Vương, có Bại Nhân đã đành, giờ ngay cả một thiếu niên cũng lợi hại đến thế, nghe nói còn có biệt danh là Thanh Phượng. Cắn răng, Thần Hư quay đầu nhìn lại tình thế trong doanh trại. Cuộc nổi loạn đã khiến hắn không thể kiểm soát được tình hình, sĩ khí quân lính tan rã, thương vong nặng nề, không lo được nữa. Truyền lệnh tập hợp tất cả quân lính gần đây, cùng ta đến tiền tuyến Lão Quan trước, giúp Lan Vương thoát vây. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây sao chiếm, e rằng đến lúc đó ngay cả đường lui cũng không có, còn có thể bị tiêu diệt toàn quân. Nghe lời Thần Hưu, vị tù trưởng Sa Nhung kia mặt mày hoang mang. Quân sư sư vệ, còn ở bên trong? Thần Hưu không trả lời, dứt khoát quay đầu đi. Hắn bây giờ chỉ có thể tìm cách giúp Lan Vương rời khỏi nơi thị phi này trước, còn doanh trại này có lẽ đã không thể cứu vãn được nữa. Thần Hưu thở dài, ước nguyện làm chủ Trung Nguyên của hắn dường như ngày càng xa vời. Giết, ở giữa doanh trại, Mã Nô quân bị bao vây đã thương vong gần hết, ngay cả Lư Nha cũng bị mười mấy quân địch đánh ngã ngựa, khi ngã xuống đất đã trở thành một người máu. Chém chết hắn, treo đầu lên, vô số quân địch xông đến, loan đao trong tay bổ xuống Lư Nha, kèm một ngọn giáo lao đến, xin bay hai ba quân địch. Ân Học mắt đỏ hoe, dùng khinh công đạp lên đầu đám quân địch đang xuống lại, nhanh chóng lao đến. Theo sau hắn còn có mấy chục hiệp khách cũng xông vào vòng vây. Ân tiên xin có lệnh, chuyển thủ thành công, giết, quân ta ở cách đó không xa. Thấy viện quân của Tiểu Cầu Phúc đến, cũng đồng thanh gầm lên. giữa đám đông Ân Học vung kiếm, giết thế mấy quân địch xông lên. Nên biết rằng, hắn từng là người giỏi nhất trong Lý Châu Bắc Hiệp, văn võ song toàn. Vị tướng quân sư vệ thấy vậy tức giận, vung loan đao chém tới, Trung Nguyên ranh con. Ân Học nổi giận, trường kiếm và loan đao va chạm, đánh văng vị tướng quân sư vệ kia suýt nữa ngã ngựa. Tướng quân sư vệ ngẩng đầu lên, định tập hợp quân lính, nghiền nát đám mã nô tàn quân và hiệp khách Trung Nguyên vừa xông đến. Nhưng lúc này, phía sau bỗng có tiếng la hét, ngẩng đầu lên thì thấy một đoàn viện quân địch đang gào thét xông đến. Bất kể là sư vệ dưới trướng hắn hay quân lính đóng giữ doanh trại trước đó đều bị giết đến mức la hét thảm thiết, hoặc ngã gục, quân sư đâu rồi? Một người đáp, tướng quân sư thần hưu đã dẫn một đoàn quân lớn rời khỏi doanh trại rồi. Lũ chó như nhiên hại ta rồi. Giữa trận chiến, Ân Học mặc kệ với thương trên người, ngồi xổm xuống đỡ Lưu Nha đang thòi thóp dậy. Chỉ tiếc Lưu Nha trước mặt hắn đã gần như tắt thở. Lưu Nha mấp máy môi, từng ngụm máu tươi trào ra. Tiên sinh, tiên sinh à? Nói thật, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy Trung Nguyên thực sự. Hắn theo sau hơn 20 vạn liên quân địch Nhung đặt chân lên đất Trung Nguyên, nhưng thứ hắn thấy chỉ là khói lửa và chiến tranh. Ân Học cúi đầu, vành mắt lại đỏ hoe. Ân tiên sinh, ta có được trở về Trung Nguyên không? Về chứ, vài ngày nữa Dũng An sẽ được nhìn thấy thành đô, núi xanh, mặt trời lặn, đó là một trong những cảnh đẹp nhất của Trung Nguyên chúng ta. Tốt tốt, ta xin tiên sinh nói lại một lần nữa, Trung Nguyên trông như thế nào? Vương triều hưng thịnh, bốn phương đạo tặc không dám làm loạn, bên ngoài có tướng giỏi trấn giữ biên cương bảo vệ quốc gia, bên trong có bách tính cày cấy dệt lụa an cư lạc nghiệp, bốn mùa thuần hòa, ngũ cốc được mùa, cố đô Trường Dương cung điện nguy nga, rồng trù trống trời đón bốn phương đến chầu. Ân Học ngừng lại, cúi đầu khóc. Lưu Nha đang được đỡ đã không còn hơi thở, trên gương mặt đầy máu xẻo lại lộ ra vẻ khao khát. Sơn Hà vĩnh tại, thịnh thế đến rồi, bách tính trong thiên hạ đều được ăn no mặc ấm. Đến thời Thái Bình, những hiệp khách như ta cũng không cần phải đi khắp thiên hạ nữa, cũng không còn quan tham để mà chém. Tại tiền tuyến Lão Quan, dưới sự đột kích của bốn đạo kỵ binh Trung Nguyên, toàn bộ đại quân địch Nhung ở tiền tuyến hoàn toàn hỗn loạn. Mặc dù Hách Liên Chiến đã thành lập giám quân doanh, nhưng lúc này số binh sĩ địch Nhung bỏ chạy ngày càng nhiều. Thậm chí một số tù trưởng nhỏ cũng không còn dám giao chiến, muốn dẫn toàn bộ chiến sĩ của bộ lạc mình rời đi. Hách Liên Chiến sắc mặt tái mét, giọng nói ngày càng run rẩy. Kẻ không tuân quân lệnh giết, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể giết gà dọa khỉ, cố gắng ngăn chặn sự tan rã của đại quân. Lan Vương, quân sư đến rồi. Hách Liên Chiến thở ra một hơi, quay đầu lại, quả nhiên thấy quân sư thần hưu đang lo lắng cưỡi ngựa từ phía trên trại phi đến. Thần hưu tham kiến Lan Vương. Lan Vương, phía doanh trại có lẽ sắp bị người Trung Nguyên chiếm lĩnh, nếu vậy chỉ sợ con đường lui cuối cùng cũng sẽ bị người Trung Nguyên cắt đứt, bởi vì trước đó có doanh trại, xem như còn có một đường lui. Doanh trại vừa mất, quân địch như mơ hồ trở thành một đội quân đơn độc. Những tin tức xấu liên tiếp khiến Hách Liên Chiến trừng mắt, cả khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Lan Vương, hay là chúng ta rút lui trước đi, lợi thế của chúng ta khi làm chủ Trung Nguyên đã không còn nữa. Hách Liên Chiến quay đầu nhìn về phía bên ngoài Lão Quan không xa, nơi các dũng sĩ dưới trướng đang bị bao vây, các binh sĩ đang lâm vào khổ chiến. Lúc này nếu rút lui, sợ rằng sẽ mất gần 5 vạn quân. Thân hưu trầm ngâm một lát rồi lại nói, Lan Vương biết đó, rất nhiều đại tướng của Tây Thục đã xuất hiện, nhưng Tây Thục Vương Từ Mục vẫn chưa lộ diện. Nói cách khác, hắn có thể đang chuẩn bị một đòn đánh phủ đầu. Cả thiên hạ đều biết, vì Tây Thục Vương đó cũng là một người cầm quân đánh trận tài ba. Câu nói này cuối cùng đã khiến Hách Liên Chiến sinh lòng e ngại. Ta biết Lan Vương không cam lòng, nhưng nếu chết ở đây, trên thảo nguyên tái bắc rộng lớn sẽ không còn hùng chủ nữa. Lan Vương, người Trung Nguyên cũng có câu, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hách Liên Chiến nghiến răng, sau khi ánh mắt lóe lên một hồi, gầm lên ba tiếng, cuối cùng cũng nghe theo lời đề nghị của thần hưu, quay ngựa trở lại, chuẩn bị dẫn tàn quân phá vòng vây, tiến về Hà Châu. Thần hưu có chút nhắm mắt, thở dài một tiếng. Về phần những dũng sĩ thảo nguyên đang bị vây khốn kia, chỉ có thể xem như quân đoạn hậu. Lan Vương có nhận ra không? Từ lúc Lan Vương thề quân, chúng ta dường như đã rơi vào bẫy của người Trung Nguyên, khiến hơn 20 vạn đại quân tiến thoái lưỡng nan. Trên thực tế, còn có một câu thần hưu không nói. Nếu theo ý của hắn, chỉ sợ 3.000 quân coi giữ ở Hà Châu cũng đã bị người ta tiêu diệt. Đương nhiên, không ai có thể ngờ rằng Tây Thục và Bắc Du lại đột nhiên liên thủ. thậm chí còn có cả những người Mã Nô Thảo Nguyên, những nghĩa quân đó, tất cả đều xuất hiện. Hách Liên chỉ nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng ra lệnh, truyền lệnh, mau rút lui. Ở phía doanh trại, vẫn còn không ít đại quân của Trung Nguyên. Lúc này Lan Vương nên dùng kỵ binh làm tiên phong, tấn công mở đường. Địa thế ở doanh trại bằng phẳng, lại không thể chuẩn bị rào gỗ và cọc nhọn trong thời gian ngắn, nên có thể phá vòng vây. Lan Vương đừng quên, đường chúng ta đến đây không có thành trì hiểm trở, có khả năng trở về Thảo Nguyên. Quân sư, lòng ta không cam tâm. Hách Liên Chiến vô cùng thống khổ, giơ tay cầm kim đao, chỉ về phía Trường Dương, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại không thể đến gần, ta cũng không cam tâm. Lan Vương, thế địch không thể chống lại. Truyền lệnh, toàn quân trở về. Như lời thần hưu, 4-5 vạn quân địch nhung ở lại bên ngoài quan ải, trước bị 4 đội kỵ binh đột kích, sau đó Thường Tiêu lại dẫn người ra khỏi thành, sĩ khí tan rã, không biết bao nhiêu tù trưởng nhỏ đã bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nghiễm nhiên trở thành một đội quân đoạn hậu bị bỏ rơi. Sự lo lắng sợ hãi chiến tranh bao trùm lên những người Thảo Nguyên này. Bầu trời bên ngoài Lão Quan lập tức trở nên càng thêm u ám. Không lâu sau, một trận mưa lớn đột nhiên đổ xuống, bắt đầu gột rửa những vệt máu đã khô trên Lão Quan. Cộc cộc cộc, mấy kỵ binh Trung Nguyên phi ngựa trong màn mưa, tốc độ quá nhanh, móng ngựa làm bắn lên từng vũng bùn. Hít, một lão trinh sát của Tây Thục dẫn đầu, vội vàng dừng ngựa ngẩng đầu, chỉ một thoáng đã thấy một dãy tường dài trước mặt. Dưới tường còn có vô số cọc nhọn, hàng rào gỗ, cọc chống ngựa và gai gỗ. Lão trinh sát ngẩng đầu, không vào trong tường, Trầu Khánh tướng quân có ở đó không? Không lâu sau, một phó tướng của Tây Thục thân hình cường tráng, cầm đao đi đến bên tường, hắn chính là Trầu Khánh. Trước đây là phó tướng của Yến Ung, lần này theo lệnh của Yến Ung, ở lại trấn Hợp Sơn cùng với tường và hàng rào. Dù chỉ mới hơn nửa tháng, nhưng trấn Hợp Sơn đã bám không ít bùn đất, cộng thêm số nghĩa quân ở lại, cuối cùng cũng kéo được một bức tường dài. Bên ngoài tường, còn theo cách của vi đại tượng đế, xây dựng thêm không ít hàng rào, hố bẫy ngựa, cọc chống ngựa, gai tre và dao tre. Nói tóm lại, dù không kiên cố, nhưng bức tường này chắc chắn sẽ có tác dụng. Ta chính là Trâu Khánh, có phải tiền tuyến có chuyện gấp không? Chính xác, tiểu quân sư nói, tình hình hiện tại, đại quân tàn dư của địch nhung sẽ tiến về trấn Hợp Sơn. Tiểu quân sư còn nói, dù trấn Hợp Sơn cách quan đạo còn khá xa, nhưng hắn có cách để Hách Liên Chiến đi về hướng trấn Hợp Sơn. Đến lúc đó, mong tướng quân chặn đứng bọn giặc Thảo Nguyên này. Dễ nói, phó tướng Trâu Khánh chắp tay, hai mắt lập tức tràn đầy chiến ý, cùng hắn ở lại, chỉ còn chưa đến 2.000 quân Thục, đương nhiên, còn có gần 1 vạn nghĩa quân. Thay ta báo cho chúa công và quân sư, rằng bức tường ở trấn Hợp Sơn này, vững như thành đồng, lão tử Trâu Khánh, sẽ không để một con chim nhỏ nào bay qua được. Tướng quân yên tâm, tiểu quân sư có lời, còn có một đội quân bạn khác sẽ rất nhanh đến trợ chiến. Một đội quân bạn khác, Trâu Khánh nghĩ, có chút ngơ ngác gật đầu. Trong ấn tượng của hắn, chúa công và quân sư của mình đều đã sắp xếp các đội quân khác rồi. Cộc cộc cộc, càng gần Trung Nguyên, mưa càng ẩm ướt. Lúc này, một kỵ binh nhanh chóng, đại tướng của Bắc Du, Nhạc Thanh, một ngựa đi đầu, mang theo binh lính di trướng, vội vã tiến về hướng trấn Hợp Sơn. Đương nhiên bên cạnh hắn, có tiểu tử Thường Uy ngày càng trầm ổn, và một vị mưu sĩ của Tây Thục, Khâu Quân, ba người song song cưỡi ngựa. Mấy ngày trước đó, họ cũng đã bất ngờ tấn công và chiếm được Hà Châu, quét sạch 3.000 quân trú của Thảo Nguyên. Nói cách khác, dù Thảo Nguyên có phái người đến, trong thời gian ngắn cũng không thể nào qua được Hà Châu. Huống chi trên Thảo Nguyên còn có một vị lý tướng, nhận được tin chiến thắng từ Trung Nguyên. Ba người đều vô cùng vui mừng, khoảng thời gian này, thảm họa chiến tranh do người địch nhung gây ra như một tảng đá đè nặng trong lòng họ. Nhưng bây giờ, Trung Nguyên đã chiếm thế thượng phong, chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công. Nhạc Thanh hét dài, hành quân. Ở bên cạnh, Thường Y cũng giơ cao cây thương hoa lê. Có lẽ sau khi đã chết đi một lần, lúc này trong đôi mắt của Thường Uy càng thêm kiên nghị và trầm ổn. Phụ tá trung niên của Tây Thục, Khâu Quân, không giỏi binh đao nhưng cũng rút bội kiếm ra, dù thân thể lắc lư nhưng cũng cười ha hả. Chủ công của ta năm đó, lần đầu tiên chống lại Bắc địch, đã nói một câu cổ vũ lòng người. Khâu tí sinh, đó là lời gì vậy? Không diệt chó, địch thời không trở về, rống. Chỉ một câu đã khiến Nhạc Thanh nhiệt huyết sôi trào, tay cầm trường mã đao lại một lần nữa giơ cao, như muốn đâm xuyên mây xanh. Trên con đường quan lộ ẩm ướt, vốn không có nhiều vũng bùn, nhưng không lâu sau đó, có lẽ do sự hoảng loạn của quân bại trận, ngựa người hỗn loạn, khiến cho con đường nhanh chóng trở nên lòi khó đi. Ngồi trên lưng ngựa, Hách Liên Chiến không còn vẻ oai phong như trước, giọng nói mang đầy vẻ bất an, liên tục ra lệnh. Giám quân Doan truyền lệnh, tất cả các bộ lạc hãy hành quân theo hàng dài, không được hỗn loạn. Sau khi thất bại ở tiền tuyến Lão Quan, rất vất vả mới phá vây được phòng tuyến của vị thiếu niên Tây Thục kia. Hơn 10 vạn đại quân còn lại đang vội vã tiến về hướng Hà Châu. Đáng tiếc, sĩ khí đã tan rã. Trên đường không biết có bao nhiêu kẻ đào ngũ, không còn cách nào khác. Hách Liên Chiến chỉ có thể giết gà dọa khỉ, cố gắng ổn định tình hình. Thần Hưu đi cùng quân, sắc mặt không hề thoải mái. Lan Vương sợ rằng người Trung Nguyên vẫn còn mai phục. Hắn biết rõ vào lúc này, người Trung Nguyên sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thừa thắng xông lên. Ta đương nhiên biết, Nhiêm binh quý thần tốc, chỉ cần chạy về đến Hà Châu thì sẽ không có vấn đề gì. Nói không chừng còn có thể tìm cơ hội tập hợp lại để tấn công Trung Nguyên. Chết tiệt, trên thảo nguyên vẫn còn quân phản loạn. Thở ra một hơi, Hách Liên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía xa. Giang sơn Trung Nguyên hắn không quen thuộc, chỉ cảm thấy dưới cơn mưa, nơi nào cũng mờ mịt sương mù, giống như lòng hắn đã rơi xuống vực sâu. Một cảm giác bất an không tên cứ mãi quanh quẩn trong lòng hắn. Có lẽ là ác mộng đã thành sự thật. Cũng không bao lâu sau, chỉ cách Lão Quan chưa đến 50 dặm, đã nghe tin từ lính trinh sát báo về. Bẩm báo Lan Vương, ở đoạn đường quan lộ hẹp phía trước, phát hiện cờ hiệu của Tây Thục Vương. Hách Liên Chiến trừng mắt, thân thể run lên. Bên cạnh, Thần Hưu đau đớn thở dài. Hách Liên Chiến nghiến răng, bao nhiêu quân gần quan lộ, có lẽ có 3-4 vạn người. Nhưng trên ngọn núi cách quan lộ không xa, còn thấy bóng cây lay động, tiếng trống vang lên. Sợ rằng vẫn còn quân lính đang kéo đến. Hách Liên Chiến giận dữ, không thể nào. Cả thiên hạ đều biết, Tây Thục và Bắc Du tranh giành bá quyền, hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Sao còn có nhiều quân như vậy? Có lẽ là lính mới, Thần Hư trầm giọng nói. Hơn nữa, trong rừng núi cách quan lộ không xa, có lẽ là kế nghi binh. Nhưng Lan Vương biết đó, dù chỉ có 3-4 vạn người bên ngoài, với tình hình của chúng ta bây giờ, sợ rằng không thể nào đột phá được. Sĩ khí tan rã, đào binh tứ tán, nghiêm trọng nhất là hai phe của địch Nhung lại nảy sinh mâu thuẫn. Đêm qua, một bộ lạc Sa Nhung và hai bộ lạc Bắc Địch còn đánh nhau một trận, thương vong cả nghìn người, trong thời gian ngắn không thể phá vây được. Đúng như lời Thần Hư, chỉ sợ sĩ khí sẽ càng thêm sụp đổ. Ý của quân sư là tránh đường, nên tránh thì cứ tránh. Thần Hư nhíu mày, nhưng ta lo rằng kế hoạch của người Trung Nguyên không chỉ dừng lại ở đây. Lan Vương cô sư, lời của Thần Hưu chưa dứt đã bị một tên sư vệ vội vã chạy đến ngắt lời. Việc lớn không ổn, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường mang theo đại quân của mình đang từ phía sau tấn công đến, cách chúng ta đã không đến 10 dặm. Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường, hắn sao còn sống? Hách Liên Chiến lại một lần nữa kinh hãi. Thần Hưu cũng đang cưỡi ngựa, chưa kịp mở miệng, có lẽ cho nhiễm mưa lạnh, cả người không hiểu sao lại ho khan. Một lúc sau mới cất giọng phức tạp, Lan Vương, chúng ta đã trúng kế. Việc dân hiến Hà Châu có thể là đẩy dụ hơn 20 vạn đại quân của chúng ta vào sâu trong Trung Nguyên. Ta thậm chí còn nghi ngờ quân đóng giữ ở Hà Châu đã bị tiêu diệt, người Trung Nguyên đã chiếm lại thành Hà Châu. Chúng ta thua mấy trận, sĩ khí không còn, kế hoạch bây giờ chỉ có thể tạm thời tránh giao chiến. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, không cam lòng gầm lên. Trong xe ngựa, Đông Phương Kính quay mặt về phía Từ Mục, nghiêm túc nói, đây là kế hoạch khu trục, nếu không có ngoại lực, mười mấy vạn đại quân địch Nhung sẽ theo quan lộ một đường rút lui về Hà Châu. Dù Hà Châu đã được chiếm lại, nhưng theo bản tính con người, càng gần Hà Châu, càng gần quê hương, quân địch Nhung có thể sẽ bộc phát một tinh thần tử chiến. Như vậy, dùng Hà Châu để chặn lại, không phải là sách lược vẹn toàn. Nghiêm túc hơn mà nói, Hà Châu chỉ có thể chặn được các đội quân nhỏ lẻ, chứ không thể chặn được cả một đội quân bại trận của địch Nhung. Từ Mục trầm mặc một lúc rồi nói, bức tường ở trấn Hợp Sơn mới xây, thời gian không lâu, gần đây lại gặp mưa, sợ rằng không đủ kiên cố. Chúa không yên tâm, chỉ cần tạo được thế trận chặn đường, chúng ta sẽ có cơ hội lớn. Từ Mục mỉm cười, rất vất vả mới dụ được hơn 20 vạn quân địch Nhung này vào bẫy, sao có thể để chúng trốn về Thảo Nguyên được. Dù là hắn, hay là Thường Lão Tứ, hay là Lý Tướng, suy nghĩ đều rất đơn giản, muốn một lần vất vả cả đời nhàn nhã, dập tắt mầm mống chiến tranh từ ngoại tộc Thảo Nguyên. Bá Liệt phía Bắc Du Vương cũng sắp đến rồi. Ta đã nghe nói Nhạc Thanh và những người khác sau khi chiếm được Hà Châu đã chia ra một đạo quân đi trước đến trấn Hợp Sơn. Trần Ti Sinh trên trời có linh, có có thể thấy được uy thế của quân Tây thuộc ta chắc chắn là vậy. Dừng lại một chút, Từ Mục bỗng nghĩ đến điều gì đó, đối Bá Liệt, gần đây có tin tức gì của Triệu Thanh Vân không? Mấy ngày trước còn nhận được tin, đã rút lui đến phía đông bắc của Lạp Phong Sơn. Chỉ sự giằng co, những ngày qua lính trinh sát của Tây Thục đều tập trung vào quân của Lang Vương. Dường như rất nhiều người đều xem nhẹ vị tướng phản bội Trung Nguyên này. Nếu chúa công không nhắc đến, ta dường như cũng quên mất. Từ Mục ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, ta đương nhiên nhớ hắn. Hắn thậm chí còn đoán ra, lúc này Triệu Thanh Vân thấy Lang Vương thất thế, lại muốn dao động. Nhưng Trung Nguyên lúc này làm gì còn chỗ cho hắn. Đông Phương Kính nghĩ nghĩ rồi nói, Triệu Thanh Vân này luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Trước đây Tiểu Cầu Phúc cười thưa nói, tính cách của Triệu Thanh Vân so với trước kia đã trầm ổn hơn rất nhiều. Địch nhúng bại một lần, lập tức diệt núi, thề phải bắt được tên giặc Triệu để tế vong linh của hàng vạn binh sĩ trấn thủ biên cương của Trung Nguyên ta. Trong một khu rừng phía đông bắc của Lạc Phong Sơn, Triệu Thanh Vân trong giọng nói có chút hả hê, ta nghe tin Lam Vương đã thất bại. Mấy ngày nay, hắn thậm chí còn thu nạp được hơn 1.000 binh lính đào ngũ của Bắc địch. Nếu ta đoán không lầm, lúc này quân địch Nhung có lẽ đang bị các đạo quân của Trung Nguyên truy kích tiêu diệt. Nói không chừng tên Lang Vương đó cũng sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người. Lời của Triệu Thanh Vân khiến Vệ Sơn và các tù trưởng Bắc địch khác đều vô cùng kinh ngạc. Hơn 20 vạn đại quân Thảo Nguyên hùng mạnh, sao lại thua nhanh như vậy? Đương nhiên, điều này cũng gián tiếp chứng minh vị đại đương hộ trước mặt này ban đầu đã sáng suốt đến nhường nào, không để họ đi chịu chết. Cũng bất giác, rất nhiều tướng sĩ Bắc địch nhìn Triệu Thanh Vân bằng ánh mắt có chút tôn sùng. Triệu Thanh Vân quay người, sắc mặt bình tĩnh. Hay là như vậy, cứ theo cách làm trước đây, chúng ta tìm mọi cách thu nạp quân bại trận của các bộ lạc Bắc địch. Các vị cũng biết, ta từng là đại tướng trấn thủ biên cương của Trung Nguyên, cho nên Triệu Thanh Vân ánh mắt lóe lên, lại trở nên vô cùng quyết tuyệt. Cho nên ta tự có cách đưa các vị trở về Thảo Nguyên. Sa Nhung đã ức hiếp các bộ lạc Bắc địch ta lâu như vậy, còn hại chết tiểu vương của Bắc địch ta, các dũng sĩ Bắc địch ta sao có thể cùng hắn chịu chết chôn cùng. Sa Nhung bại trận đã là kết cục đã định, Bắc địch cuộc khởi sẽ bắt đầu từ lúc này. Lang Vương Thảo Nguyên gì chứ trăm năm hùng chủ, chẳng qua là một con chó già nội đấu, một kẻ ác đồ cướp đoạt Thảo Nguyên ô hải của Bắc địch ta, không còn kiên dè nữa. Triệu Thanh Vân tức giận nói, trở triều thay, những lời này lại khiến rất nhiều tù trưởng Bắc địch vào lúc này đều dồn dập hưởng ứng. Giữa những tiếng hô to không cam lòng, Triệu Thanh Vân quay đầu nhìn về hướng Quan Lộ. Hắn hiểu, hắn vẫn luôn hiểu rõ, vị cố nhân Tiểu Đông gia kia giỏi nhất là trò bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó. Lang Vương Hách Liên Chiến chỉ sợ thật sự sẽ phải chết ở Trung Nguyên. Nhưng mà Triệu Thanh Vân ngẩng đầu lên, có một sự kích động bệnh hoạn khó nén. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.